Dương Chấn bỗng nhiên lại nói. Không quan tâm khi còn sống ông ta đã từng làm chuyện gì. Người mất vì nghĩa lớn. Tất cả ân oán coi như chấm dứt đi. Được rồi. Sáng ngày mai em sẽ đến Yên Đô. Tần Nhã đỏ mắt nói, cách Trương.